mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, chương 54 Hỏa Mạch. Hãy bớt nói nhảm đi, dẫn đường. Đối với Hỏa Uyên về điểm kia tiểu tâm tư, Ngộ Không không thèm để ý chút nào. Ai không thích cái mặt mũi đây? Hắn để ý là Hỏa Dương Châu tung tích. Ngộ Không ra lệnh một tiếng, Hỏa Uyên dĩ nhiên là không chút do dự chấp hành mệnh lệnh. Nhắc tới, đây cũng là Ngộ Không thân là hầu tộc tiện lợi, bằng không Hỏa Uyên không thể nào đang bị hắn đánh bại sau. Đối với hắn móc tim móc phổi, nếu như Hỏa Uyên không nói, Ngộ Không nếu không phải đọc đến hắn ký ức, lại làm sao có thể biết tin tức này. Trên đường, Ngộ Không lại hướng Hỏa Uyên hỏi một vài vấn đề, càng xác nhận hắn nói tới hạt châu kia chính là Hỏa Dương Châu. Rất nhanh, ba người liền đến Hỏa Uyên nói tới sơn cốc. Đây là một tòa thật to sơn cốc, có thể nói rộng lớn. Trong cốc thậm chí có một cái tiểu bình nguyên. Bất quá cái này bình nguyên chính là đất cằn ngàn dặm, không có một ngọn cỏ. Chẳng qua là ở trong thung lũng này, Ngộ Không đám người cũng không nhìn thấy chút nào dị thường. Trừ nhiệt độ so bên ngoài càng nóng ở ngoài, nơi này thậm chí không có một tí ngọn lửa. Như vậy địa phương sẽ có Hỏa Dương Châu? Cái này ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Trước nơi này thiêu đốt cái này ngọn lửa hừng hực, mà ta cùng đầu kia Hỏa Long từng tại sơn cốc bên cạnh đại chiến. Nơi đó còn có chúng ta chiến đấu dấu vết. Thấy Ngộ Không ánh mắt nghi ngờ, Hỏa Uyên liền vội vàng giải thích. Nói thật, hắn là như vậy lơ ngơ, không minh bạch nơi này vì sao sẽ biến thành như vậy. Hẳn là Hỏa Dương Châu bị đầu kia Hỏa Long lấy đi, cho nên nơi này hỏa diễm mới biến mất. Khổng Tuyên suy đoán nói. Ngộ Không gật đầu một cái, đồng ý Khổng Tuyên cái nhìn. Nơi này nhiệt độ so bên ngoài cao hơn rất nhiều, mà còn đất cằn ngàn dặm, không có một ngọn cỏ. Nếu như Hỏa Dương Châu bị lấy đi nói, nơi này nhiệt độ hẳn đã hạ xuống, hoặc là bắt đầu hạ xuống. Nhưng là nơi này nhiệt độ lại không có chút nào hạ xuống dấu hiệu. Ngộ Không tự nói tựa như phân tích nói, chẳng lẽ nói Ngộ Không thi triển khám hư linh mâu? Hai đạo xanh thảm linh quang từ hắn trong đôi mắt bắn ra, trong nháy mắt liền xuyên thấu mặt đất. Thấy hạ tình hình thì ra là như vậy, kia Hỏa Long cũng không có đi, mà là mai phục ở trong lòng đất. Trong lòng đất có một cái hỏa diễm địa mạch, hắn chính tại trong địa mạch tu hành. Không trách nơi này nhiệt độ cao như vậy. Khám hư linh mâu bên dưới, thế gian hết thảy đều có thể bị khám phá. Chính là một điều Hỏa Long cố làm ra vẻ huyền bí, lại làm sao có thể giấu giếm được Ngộ Không cặp mắt. Hỏa mạch, đây chẳng phải là nói nơi này vô cùng có khả năng có cực hỏa chi tinh. Khổng Tuyên mừng rỡ, trong đôi mắt đẹp lóe lên động lòng người hào quang. Tinh xảo trên gương mặt toát ra vui sướng, càng là làm người ta kinh tâm động phách. Hỏa diễm địa mạch gọi tắt hỏa mạch, chính là thời gian vô cùng thưa thớt một loại linh mạch. Thêm hỏa mạch địa phương tất nhiên có hỏa tinh, vô cùng có khả năng có cực hỏa chi tinh. Khổng Tuyên sóng không kịp đem mà liền muốn chui từ dưới đất lên đi vào dưới lòng đất. Bất quá Ngộ Không lại ngăn lại nàng. Tiểu Tuyên, không nên gấp gáp. Nếu là phá hoại nơi này bề mặt quả đất, là có thể phá hoại hỏa mạch. Chúng ta tìm một cái nơi này, nếu kia điều Hỏa Long có thể vào xuống lòng đất hỏa mạch, như vậy nơi này phải có cửa vào. Khổng Tuyên nghe Ngộ Không nói có lý, tự nhiên biết lắng nghe. Nàng chẳng qua là quá gấp, bằng không cũng sẽ không muốn không tới một điểm này. Có Ngộ Không nhắc nhở, tự nhiên trong nháy mắt liền minh bạch đạo lý trong đó. Đất cằn ngàn dặm sơn cốc, phạm vi không thể bảo là không lớn. Bất quá Ngộ Không có khám hư linh mâu cái này tác tệ khí, rất dễ dàng liền đem hỏa mạch cửa vào tập trung ở một cái tương đối so với phạm vi nhỏ. Sau đó, ba người một phen cố gắng sau đó, liền tìm tới cửa vào vị trí. cửa vào nhìn qua chỉ là một hình tròn sơn động. Nếu không phải Ngộ Không có được khám hư linh mâu liếc mắt một liền thấy xuyên trong đó cấm chế. Bọn họ nếu muốn chuẩn xác tìm tới cửa vào, còn phải nhiều phí một lần công phu. Vào sơn động, mới bắt đầu hơn trăm thước cùng bình thường sơn động cũng không có gì khác nhau. Bất quá, chờ đến xâm nhập đến hơn 100 mét, liền rõ hiện ra thấp cảm giác không khí chung quanh trong bốc ti ti đốm lửa. Két, một cái tiểu hỏa linh len lén lộ ra hai mắt nhìn lén ba người. Bất quá vừa nhìn thấy Ngộ Không ánh mắt, liền hoảng sợ trong nháy mắt hóa thành một mảnh hỏa khí tan biến không còn dấu tích. Loại này hỏa linh là hỏa mạch cộng sinh thể, bọn họ cũng không có thật thể, chẳng qua là một cổ hỏa diễm khí tức biến thành, tuy thực cũng có thể quy về hư vô, thực lực phi thường nhỏ yếu, rất dễ dàng liền sẽ diệt vong. Cũng chính vì vậy, bọn họ trời sinh nhát gan. E sợ cho không cẩn thận, liền bị tiêu diệt. Đối với loại này hỏa linh, ba người tự nhiên không có hứng thú gì. Bất quá, đối với hỏa linh tiến hóa thể hỏa tinh, ba người cũng có chút hứng thú. Đặc biệt là hỏa uyên, hắn chính là hỏa hầu. Hết thảy lực lượng đều bắt nguồn ở hỏa diễm, mà hỏa tinh chính là hỏa diễm tinh hoa. Hơn nữa linh động có trí, nếu là có thể thuần phục, đối với hắn tu hành cùng với thực lực tăng lên, có vô tận chỗ tốt. Lại qua 200 mét, chung quanh nhiệt độ càng ngày càng cao, hỏa linh cũng dần dần nhiều lên. Kết bè kết đội, có đồng bạn, bọn họ cũng biến thành lớn gan, dám tại ba người trước mặt hiện thân, thậm chí cực kỳ cá biệt gan lớn, còn dám hướng về phía ba người gầm thét kêu to. Chẳng qua là bọn họ chẳng qua là một luồng khí nóng. Coi như gầm thét, cũng bất quá là phát ra liên tiếp tương tự với cá thổ phao phao giống nhau đâu đâu âm thanh a. Lúc này, hang động bắt đầu trở nên dốc. Rất rõ ràng, nó bắt đầu đi thông trong lòng đất. Ba người không có ngừng lưu, tiếp tục lặn xuống, Ngộ Không có phù văn lá chắn bảo vệ, có thể ngăn cách nóng bức. Tự nhiên không sợ càng ngày càng cao nhiệt độ. Khổng Tuyên chính là phượng hoàng con, tự nhiên sẽ không sợ hỏa diễm. Hỏa Uyên chính là hỏa hầu, trời sinh vui hỏa, tự nhiên cũng sẽ không sợ. Cho nên, hắn lặn xuống tốc độ rất nhanh. Rất nhanh, bọn họ liền đến trong lòng đất 500 mét nơi. Nơi này xuất hiện một loại tân sinh mệnh. Bọn họ có tiểu hoa hướng dương đĩa tuyến giống lửa đỏ vậy mặt tròn. Đầu bốn phía giống như đĩa tuyến một dạng cũng có một chút hỏa diễm kết cấu đâm góc. Bọn họ thân thể cũng là hỏa hồng. Hình người một dạng có tứ chi cùng thân thể. Chỉ là cả người cơ hồ cùng đầu giống nhau đại. Khiến cho bọn họ nhìn có chút quái dị. Thật là đáng yêu hỏa tinh. Thấy như vậy manh manh đi sinh linh. Coi như là Khổng Tuyên cường hãn như vậy nữ tử cũng không nhịn được mà mắt bốc ánh sao. Hỏa tinh, hỏa uyên cũng mắt bốc ánh sao. Trong đôi mắt tràn đầy trần trụi muốn chiếm làm của riêng. Hắn mặc dù một mực sinh hoạt tại mảnh này cực nam chi địa. Nhưng là loại này hỏa tinh vẫn là lần thứ nhất thấy. Tự nhiên vô cùng thấy thèm. Ngạc nhiên, trong này hỏa tinh phần nhiều là... Thực lực so với cái này cường còn rất nhiều. Đối với Hỏa Uyên biểu hiện, Ngộ Không khịt mũi coi thường. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.